Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Oán Hận Không Tha của tác giả Tuyết Minh trên kênh Chuyện Địch Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Sáng hôm sau, đồng hồ báo chuông lúc 6:10, tôi đưa tay tắt điện thoại. Dù rất buồn ngủ nhưng tôi phải cố gắng dạy cho con Thư đi học. Tôi cũng phải đi học nữa, giờ không thể thông thả như lúc còn có mẹ được. Điều đầu tiên là tôi qua phòng gọi con Thư dậy, tay vừa mở cửa miệng còn ngái ngủ gọi: "Thư ơi, dậy đi học em ơi." Cánh cửa vừa được mở ra, đôi mắt của tôi mở to nghít cỡ, ráo rắc nhìn quanh. Ngoài cái giường lộn xộn chân nệm, không thấy con Thư đâu cả. Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài tìm, lục tìm khắp các ngóc ngách trong nhà, vừa tìm vừa gọi: "Thư ơi, em đâu rồi?" Tìm không thấy, trong lòng của tôi dấy lên một sự lo lắng. Tôi vừa lấy điện thoại chạy xuống tìm bảo vệ thông báo tình hình. Bảo vệ dẫn tôi đến xem lại máy quay của tòa nhà, và tôi thấy con Thư đang ôm thỏ bông ra khỏi cửa, tay cầm nó ôm thỏ bông, tay kia đưa ra không trung như nắm tay ai đó, rồi nó cứ đi ra bãi đất hoang bên cạnh tòa chung cư. Sau đó một đoạn thì toàn bộ máy quay bị nhiễu và tôi không thấy nó đi về. Hoàng hồn, tôi lao đầu chạy về hướng đó. Mấy người bảo vệ tòa nhà hỗ trợ chạy theo cùng tôi tìm kiếm con Thư. Chúng tôi chạy đập bãi đất, không có ai ở đây cả, vắng vẻ hoang tàn. Một con chó cũng không có, chứ đừng nói gì là con người. Chúng tôi liên tục gào thét gọi tên nó nhưng không một tiếng nào hồi âm. Tôi lo lắng đến phát khóc và lấy điện thoại gọi cho ba. Gọi đến mấy lần ba mới bắt máy. "Có chuyện gì vậy con?" "Ba ơi, con Thư biến mất rồi." "Sao lại biến mất?" Tôi kể lại mọi chuyện cho ba nghe, bà tự trấn an: "Gọi cảnh sát đi, chưa ba bay về." Tôi tắt máy, tôi điên cuồng tìm kiếm con Thư. Bà tôi ở xa cũng không yên lòng, có dịp níu tay ba tôi: "Sao vậy anh, mới sáng mà. Con Thư biến mất rồi, chân anh phải về tìm nó. Chắc là nó chơi trốn tìm đó thôi, anh nằm xuống ngủ thêm đi." Câu đến trưa mới cần phải về, giờ không làm gì thì nằm xuống ngủ lại cũng đúng mà. Lúc này tôi đã điện thoại cho cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Còn tôi lúc quay về phòng, lúc về đến phòng để thấy con Thư ngồi lù lù ở đó xem tivi. Nó quay sang tôi rồi hỏi: "Chị Thanh đi đâu về vậy? Em đợi chị nãy giờ đó." Tôi vội vàng ôm chầm lấy nó: "Xem ngồi đây, em trốn đâu chị tìm không thấy. Hôm qua em bé bắt em chơi trốn tìm, em bé dẫn em ra bãi đất chơi rồi dẫn em về. Sau đó lại bắt chơi trốn tìm, nên em chui vào tủ quần áo nấp, dám ngủ quên. Em bé nào, em hoang tưởng hả Thư? Em bé nói chơi với em thêm thời gian nữa thôi, rồi nó sẽ giết em đó. Nó sẽ cho em đi theo mẹ. Giết là nó lấy dao cắt em chảy máu hả chị Thanh? Em hỏi nó có đau không, nó nói là không đau chút nào." Nghe mấy câu nói đó của con Thư mà tôi choáng váng. Một đứa bé mới 17 tuổi thôi mà nó đang nói những cái chuyện gì vậy? Tôi lại điện cho cảnh sát để báo hủy. Rồi tôi lại gọi cho ba. Sáng nay tôi cũng xin được nghỉ học cho nó, đợi đến trưa ba về rồi mới tính tiếp được. Đến trưa khi ba vừa xuất hiện, tôi nhanh chóng kéo ba ra một góc và kể lại những chuyện về con Thư. Ba tôi liền thắc mắc: "Có khi nào nó bị bệnh hoang tưởng giống mẹ con không?" "Không, con Thư không thể bệnh đó được đâu, nhất định là không." "Thôi, để ba gọi cho cha xứ, ngày mai chúng ta đưa nó đến gặp cha xứ xem thế nào." "Dạ." Cơm nước buổi chưa xong, tôi quay trở về phòng rồi khóa trái. Khuôn mặt của tôi hiện lên sự giận dữ, đôi mắt ráo rác nhìn chung quanh. Tôi lẩm bẩm chửi rủa đứa con độc ác của tôi: "Mày tránh xa con Thư ra, mày cướp mẹ tao đi như vậy là đủ rồi. Không được động đến con Thư. Mày động đến nó, tao không tha cho mày đâu. Mày nghe rõ chưa hả? Tránh xa em tao ra." Tôi hét lên trong không gian nhỏ rồi thở hồng hộc. Đứa bé mà con Thư nói đến không ai khác chính là đứa con mà tôi đã phá bỏ. Ngày hôm sau, tôi và ba đưa con Thư đến nhà thờ. Ở đây có cha và các sư làm lễ cho nó. Nhìn nó bình thường và thản nhiên lắm, không giống như trên phim. Đến lúc làm lễ xong, cha sư hỏi con Thư: "Em bé có nói đâu?" Nó chỉ vào một góc nhà thờ: "Em bé chạy chơi ở kia." Ai cũng nhìn theo hướng của Thư chỉ mà rùng mình. Đây là nơi linh thiêng an lành, sao có thể mấy loại ma quỷ vật đi được chứ? Rồi cha xứ hỏi lại, hỏi bao nhiêu lần Thư đều trả lời như vậy. Đến lúc gần về, cha xứ nói với ba tôi: Con bé này có biểu hiện của sự hoang tưởng. Anh cho con bé đi kiểm tra sức khỏe tâm lý. Có thể bị ảnh hưởng bởi phim ảnh hoặc là bị sốc vì cái chết của mẹ nó. Dạ, con biết rồi ạ. Cảm ơn cha nhiều lắm. Chúng tôi chào tạm biệt cha xứ rồi đi về. Trong lúc đợi ba lấy xe, tôi dò hỏi con Thư. Thư à, em bé có hình dáng thế nào? Nhỏ lắm, mặt lúc nào cũng giận dữ, không có áo quần, mắt đỏ và có cả sừng nữa. Tôi đưa người ra, một vòng nhì thì làm sao có thể có sừng được chứ? Có phải là quỷ đâu mà có sừng? Không lẽ đứa con độc ác đó của tôi mỗi ngày đều lớn lên rồi có tâm địa độc ác đến mức mọc cả sừng? Ngày hôm sau, ba vợ tôi cùng đưa con Thư đi khám tâm lý, khám sức khỏe và dinh dưỡng nữa. Kết quả giống mẹ, mọi chỉ số đều bình thường và kết luận của bác sĩ đưa ra là bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và điện thoại quá nhiều. Thời gian tiếp theo, con Thư có vẻ lặng lẽ hơn, nó sống khép kín và việc học cũng lơ là hơn. Suốt ngày chỉ nhìn vào một góc vô định, giống như là một kẻ bị bắt mất hồn phách. Tôi cố gắng theo sát nó nhất, tôi cũng ôm nó ngủ. Nhìn nó như vậy, tôi mới biết được việc trừ tà của cha xứ đã thất bại rồi. Từ lúc con Thư bị như vậy, đêm về giấc ngủ của tôi cũng không được trọn vẹn. Cứ ngủ một lúc tôi lại giật mình ngồi dậy kiểm tra con Thư. Chăm nó tôi cũng mệt, nghĩ mà thương mẹ đã cực khổ chăm sóc chúng tôi khi còn bé. Lúc này tôi giật mình mở mắt ra nhìn qua bên cạnh để kiểm tra. Đôi mắt tôi mở to miệng lẩm bẩm: con Thư đâu rồi chứ? Tôi vội vàng ngồi dậy. Việc đầu tiên là mở tủ quần áo, không có, nên tôi nhanh chóng chạy vào phòng khách. Dưới ánh sáng vàng vàng mờ mờ của chiếc đèn nhỏ vàng vọt, con Thư ngồi dưới đất, tay ôm chặt con thỏ bông. Thư à, sao không ngủ lại ngồi đây? Con Thư chậm rãi quay qua tôi thủ thỉ, giọng nó buồn thê lương: em sắp chết rồi. Em nói cái gì linh tinh vậy Thư? Nó nhìn tôi, tự dưng ánh mắt của nó thay đổi, khóe miệng nhếch lên. Nó lại thủ thỉ, nhưng đó không phải là giọng của nó, mà là giọng của một đứa con nít, giọng nói trong trẻo và chua chát: nó sắp chết rồi. Tôi hoảng hốt hét lên và lùi lại, trái tim đập nhanh hết cỡ, toàn thân run rẩy. Con Thư nhìn tôi rồi lại cười nhếch lên một cái. Nó đứng dậy và đi về phòng. Tôi ngồi đó vài giây, tinh thần tỉnh táo lại, rồi lao theo nó vào trong phòng. Nó đã lên giường ngủ từ bao giờ? Khi mắt của nó nhắm lại, khuôn mặt vẫn hiền lành và ngây thơ như mọi ngày. Đang có chuyện gì xảy ra với em tôi vậy chứ? Sáng ngày hôm sau, tôi gọi cho ba và kể lại mọi chuyện. Bà nói để đón bà tính. Khi tắt máy, ông thở dài, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô Diệm đi đến gọi mấy lần, ông mới bừng tỉnh: anh Toàn ơi, anh Toàn. À, anh đây. Đang nghĩ đến con nào mà ngẩn ngơ vậy? À không, sao rồi? Cô Diệm đưa tờ giấy siêu âm cho ba tôi. Hai con chim non, nghe bác sĩ nói giống ba. Là sao? Sao chăng gì chứ? Thai đôi, hai thằng con trai. Tuyệt vời, em giỏi quá Diệp. Ông đứng lên đỡ cô Diệp xuống ghế, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu của cô. Không biết lúc mẹ có bầu chúng tôi, ba có vui vẻ háo hức như vậy hay không. Cô Diệp nhìn ba rồi bảo: em là gái chưa chồng, giờ có bầu anh tính sao đây? Câu nói đó làm cho ba lưỡng lự. Cô Diệp nhíu mày khó chịu: sao anh còn lưỡng lự sao? Diệp à, Hà Lan mất còn chưa được bao lâu, vậy là anh không có ý định cưới em. Thôi, anh khỏi cần liên quan gì đến mẹ con em nữa. Con em sinh em tự nuôi, mẹ con em sẽ bỏ đi thật xa, chứ em không dám mắc mặt về nhà ba mẹ em nữa. Cô Diệp định đứng lên, nước mắt lưng tròng. Bà tôi níu tay cô Diệp lại: đừng có giận nữa. Cả chung cư đó anh sang tên cho em được chứ? Anh về thư ba mẹ để cưới em. Chỉ sợ ba mẹ em chê anh đã có một đời vợ lại vừa mới mất. Khỏi lo, chỉ cần về đắp mắt rồi làm cái lễ nhỏ nhỏ, để em sinh con xong mới làm lễ cưới. Thì em cũng muốn mang váy cô dâu thật đẹp. Được, vậy anh nghe em, anh đưa em đi ăn. Không được. Ba còn niềm vui mới rồi, việc tôi đã nói với ba, ba có còn quan tâm đến nữa hay không? Lại 10 ngày trôi qua, tình trạng của Thư không khá khẩm hơn. Tôi không biết phải làm sao, chỉ cố gắng ở bên bảo vệ con Thư hết mức. Mỗi ngày tôi đều van xin đứa con độc ác của tôi tha cho con Thư. Còn Tâm nói thế giới tâm linh không đùa được đâu. Tôi không dám oán hận hay nguyện rủa nữa, chỉ tha thiết van xin nó. Mỗi ngày đều đặt bánh sữa bên cạnh cửa sổ, thắp lên một ngọn nến trắng. Làm như vậy biết đâu sẽ xoa dịu được nó. Tôi còn hứa với nó nhiều điều, rằng nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ làm một người mẹ tốt với nó. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho nó nữa. Còn Tâm còn nói nó đã mọc sừng, đã thành quỷ vì ốm quá nhiều oán hận, chỉ có thể dỗ dành nịnh nọt mà thôi. Tôi hôm nay bà nói nhà có khách nên nói cô Năm làm vài món ngon, bà chúng tôi cùng ăn. Tôi đoán là mấy cô chú làm cùng chỗ của ba đây mà. Cũng tốt, từ lúc mẹ mất nhà chúng tôi đã không còn vui vẻ nhộn nhịp nữa. Biết đâu đông vui còn thử cũng đỡ bệnh thì sao. Lúc đó bà về, bà đưa cô Diệp về. Tôi không nghĩ gì hết. Có lẽ cô Diệp đến sớm thôi, mà bụng cũng đã to rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, cô Diệp có em bé à? Sao con không thích cô lấy chồng? Anh ấy nói khi nào cô sinh xong mới tổ chức lễ cưới, vì cô cũng muốn dáng dấp ngon nghẻ cô mới làm cô dâu đẹp được. Chúc mừng cô Diệp nhé. Cô Diệp đem cho tôi bao nhiêu là quà, có cả quà của con Thư nữa. Không thấy nó, bà tôi bấy giờ liền hỏi, con Thư đâu? Nó chơi trong phòng nó đó ba, để ba vào gọi nó. Bà tôi vào lại phòng con Thư đẩy cửa. Thư ơi, ba vào nghe. Cánh cửa được mở ra, ba tôi thoáng giật mình, trong phòng tối thui. Còn con Thư thì ngồi thủ lù trên giường ôm thỏm bông nhìn ra ngoài. Bà tôi vội vàng đưa tay bật điện và tiến lại chỗ nó. Ra ngoài chơi đi con, bà dẫn khách về nè. Con Thư nhìn ba tôi, nó khẽ nghiêng đầu. Đúng hơn là nó đang nhìn sau lưng của ba. Nó ngây thơ gọi, mẹ, mẹ ơi. Biết cái chết của mẹ tôi là một cú sốc rất lớn với Thư. Có lẽ vì điều đó mà nó bị trầm cảm như vậy. Ông ngồi xuống bên cạnh dịu dàng nói với nó, bà biết mẹ con mất rồi cho nên đau buồn và nhớ mẹ lắm. Nhưng mẹ đã lên thiên đường về với Chúa. Mẹ ở trên cao luôn nhìn và bảo vệ chúng ta. Đâu có đâu, mẹ đâu có ở trên cao, mẹ trên lưng ba đó, bà cõng mẹ suốt mà. Con Thư nói tỉnh queo. Ba Tư giật mình đứng dậy, tay cờ quảng ra phía sau kiểm tra. Khuôn mặt ông vẹn nguyên sự sợ hãi. Có lẽ con Thư bệnh tình nặng quá. Ông bồng nó lên và đi ra ngoài. Đừng có nói linh tinh, ba bồng ra ngoài chơi. Lúc ba bồng con Thư ra ngoài, cô Diệp vẫn như mọi lần đều quan tâm hỏi han. Thư bệnh hả con? Nhìn con xanh xao quá. Nó vẫn im lặng và nhìn không nói câu nào. Bà tôi dặn cô Năm dọn đồ ăn. Tôi nhìn tới nhìn lui rồi hỏi ba, khách ba không tới à? Hôm nay khách nhà mình có mỗi cô Diệp thôi. Trong lúc ăn uống, chúng tôi vẫn nói vài câu xã giao. Rồi bà tôi liền tiếng, Thanh nè, mẹ con cũng mất đã lâu, bà muốn đi thêm bước nữa. Ba và cô Diệp đã có em bé. Sau này cô Diệp sẽ là mẹ của hai đứa con, sẽ yêu thương chăm sóc hai đứa như là mẹ ruột. Màu nóng trong người của tôi dâng lên, tôi đập mạnh tay xuống bàn. Mất lâu, lâu là bao lâu? Chỉ có mấy tháng mà gọi là lâu. Thành nghe bà nói, bà còn trẻ và cần chỗ. Không để cho ông nói nghít câu, tôi đứng dậy. Cút, mấy người cút khỏi nhà này đi. Tôi ghê tởm mấy người. Mẹ tôi mất, có phải là mẹ đã biết cái mối quan hệ ghê tởm của mấy người không hả? Bà tôi cũng không vừa ông quát. Còn không thì mẹ con bị điên đó sao? Làm sao bà sống với một người điên được chứ? Bà còn danh dự, còn công việc, mặt mũi đâu bà nhìn xã hội? Xã hội? Bà sĩ diện đến vậy hả? Bà vì những thứ tầm thường đó mà quên đi mẹ. À không, đúng hơn là bà đã làm tổn thương mẹ. Chính mình người giết chết mẹ thôi. Tôi chỉ thẳng tay vào cô Diệp. Mày là đồ giết người, là con khốn nạn. Tao nguyện rồi mày và con mày chết không toàn thây. Mật dậy. Còn nhỏ tuổi lắm đó, đừng có nói kiểu đó. Cô Diệp đáng tuổi mẹ con đó. Tôi bấy giờ gào lớn, nó giết mẹ thôi, nó là đồ con chó. Bà không ngần ngại tắt cho tôi thêm một cái thật đau vào mặt, rồi quay sang trấn an cô Diệp. Khi thấy cô ôm bụng bầu sợ hãi, không sao, quanh ở đây rồi. Tôi đau lắm, cái đau bên má không đau bằng nỗi đau ở trong lòng. Còn Thư đứng lên ôm thỏm bông đi về phòng. Tôi sang nhìn bọn họ. À không, phải nói đúng hơn là đống rác rưởi trước mặt. Nhìn cách ông ấy ân cần chăm sóc cô Điệp, tôi đau thay cho mẹ của tôi. Tôi đưa tay hất hết mấy món đồ ăn trên bàn về phía đó, vừa hất tôi vừa hét lớn, lũ khốn nạn các người chết hết đi. Tại sao lũ rác rưởi mấy người lại sống dài nhách vậy chứ? Cút hết đi. Bà nghiêng mình che chắn cho cô Điệp. Tấm lưng đó từng che chắn cho mẹ con của tôi không còn nữa rồi. Vòng tay ấy bây giờ ông cũng dành cho người khác. Cô Diệp bây giờ lo lắng cho ông. Anh Toàn, anh có bị bỏng ở đâu không? Anh không sao. Em có sao không? Cô Điệp chỉ gã lắc đầu rồi đứng lên, tự biến mình thành một nạn nhân. Cậu biết làm vậy là có lỗi với mẹ con, với các con. Nhưng cô yêu thương ba con và các con là thật. Chỉ xin là con mở lòng để cô được thay thế cho mẹ ở chăm con. Không để con hồ ly này nói hết câu, tôi bấy giờ liền quát. Cút! Mẹ tao là duy nhất và số một trên đời này thôi. Cô Diệp rơi nước mắt nói với ba. Thôi em về đây, khi khác em lại tới. Nhà này không chấp chứa mày, cái đồ giết người. Cô Diệp bấy giờ lao ra bên ngoài, ba tôi đi theo. Trước khi đi còn hăm dọa tôi. Nhà này nhà của bà, người cút là con kìa. Không biết điều bà sẽ nói chuyện với con sau. Tôi ngồi xuống nhặt mảnh sành trên đất rồi cắt một đường dài trên cánh tay. Ông nhìn đi. Từ nay tôi vống cắt đứt tình cảm, không có quan hệ máu mủ gì nữa. Ông nhìn tôi lắc đầu ngao ngán rồi đưa cô Diệp trở về. Bà tôi đi rồi tôi bật khóc nức nở. Không phải là nỗi đau trên da thịt mà chính là nỗi đau trong lòng. Máu trên tay của tôi vẫn chảy, nó nhỏ xuống cả nền đất. Cô nằm vội vàng lấy băng dán dán vết thương cho tôi. Cô nói với tôi. Dạy gì mà làm đau bản thân của mình vậy con? Tôi không nói gì, chỉ biết khóc thôi. Cầm máu cho tôi xong, cô nằm bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Tôi khóc một lúc thì đi về phòng của mình, lấy vali thu dọn những thứ cần thiết. Tiếp đó tôi đi qua phòng của con Thư, cậu lấy theo những thứ cần thiết của nó. Nó nhìn tôi bận rộn đồ, nó nói với tôi. Lúc nãy em thấy ba cõng mẹ trên lưng đó chị Thanh à. Tôi nghe con Thư nói như vậy thì tôi bấy giờ liền dừng lại, ngồi đối diện với nó, vuốt nhẹ lên mái tóc của nó và tôi hỏi. Mẹ, mẹ chúng ta trông như thế nào? Tóc dài, mắt đen và nhiều máu. Mẹ cũng không lại ôm em, chỉ ôm đúng cổ của ba thôi. Ngồi đây đợi chị. Tôi không biết con Thư nó có thấy gì nữa không. Tôi nghĩ là vì nó quá nhớ mẹ cho nên nó tưởng tượng ra vậy thôi. Dọn xong thì tôi thay đồ cho nó lại nói. Em sắp chết rồi. Tôi lại mắng. Đừng có nói linh tinh. Giờ chị em mình đi về nhà ngoại ở. Sau này chúng ta có nhau, có ngoại, có mẹ. Không có ba nữa. Tại sao? Tại vì ba không tốt. Chúng ta không cần ba nữa. Chị sẽ lo được cho em. Dạ, nhưng mà... Còn từ nói đến đó thì ngưng lại. Tôi lại hỏi nó. Nhưng mà sao? Nhưng em sắp chết rồi. Không nói bậy. Em sẽ sống khỏe mạnh với chị suốt đời. Chúng ta đi thôi. Chúng tôi rời đi. Tôi dặn cô Năm dọn dẹp xong thì ra về. Hai chị em tôi bắt taxi và rời đi trong đêm, bỏ lại thành phố nhộn nhịp và độc ác. Chúng tôi về quê, về với ngoại, về chốn yên bình. Hơn tiếng sau, hai chị em tôi đã có mặt ở nhà ngoại. Đường quê vắng vẻ và tối tăm, vì ở đây còn nghèo nên không có ngọn đèn đường nào hết. Trả tiền taxi xong, hai chúng tôi vào gõ cửa. Ông bà ngoại ơi, mở cửa cho con. Một lúc sau tôi đã thấy ông ngoại mở cửa. Ông ngoại ngạc nhiên lắm khi thấy chúng tôi. Ủa, sao hai đứa lại về giờ này? Hai đứa về đây ở luôn với ông bà ngoại. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ngoại đưa tay bật thêm điện cho sáng và gọi vào bên trong. Bà nó ơi, hai đứa nhỏ nó về nè. Nghe thấy chúng tôi về, bà ngoại liền lật đật đi ra. Sao hai đứa lại về giờ này? Tôi cùng ông bà ngoại lại chỗ bộ bàn ghế gỗ cũ để ngồi nói chuyện. Còn con Thư thì nó cứ đứng trước di ảnh của mẹ rất lâu rồi lẩm bẩm. Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Có phải chết rồi con sẽ được gặp mẹ không? Chết con đau không mẹ, con sợ lắm. Còn cháu tôi sau khi nghe xong câu chuyện, ông ngoại giận ơi là giận. Cái thằng khốn nạn đó, bao nhiêu năm nay nó sống giả tạo, làm ra cái vỏ bọc khiến ai cũng bị lừa. May ông tìm cho nó, dạy cho nó bài học mới được. Tôi vừa khóc vừa năn nỉ. Không cần đâu ông ạ, con không quan tâm nữa, còn ở đây với ông bà ngoại thôi. Ông ngoại tôi đứng lên chỗ con Thư vừa nói chuyện với nó, còn bà ngoại ôm lấy tôi mà khóc. Tại sao số con Lan nó lại khổ quá vậy? Nó hiền lành sống lương thiện cơ mà. Căn nhà nhỏ của ông bà ngoại giờ đây chỉ nghe tiếng khóc mà thôi. Sáng hôm sau tôi chọn mở mắt vì tiếng gà gáy, tiếng xe máy chạy ngoài đường. Nhìn quanh thì không gian cũ và nhỏ này, tự dưng tôi thấy mình bình yên đến lạ. Phía bên ngoài không khí mát lành và trong trèo làm sao. Còn Thư đang được ông ngoại dẫn qua kia bày cách cho gà ăn, còn bà ngoại chắc là đi chợ sáng rồi. Đến trưa trong nhà đang ngồi ăn cơm vui vẻ với ông bà ngoại thì điện thoại của tôi reo lên. Người gọi tới không ai khác chính là ba tôi. Tôi muốn tắt máy nhưng chuyện này không phải nói một lần cho xong. Khi vừa bắt máy thì ông ấy liền hỏi. Con đưa con Thư đi đâu? Sao dám bỏ nhà đi như vậy chứ hả? Tôi và nó không còn là con ông. Đừng có gọi. Tôi không, tôi lo cho con Thư được. Ai cho con ăn nói cái kiểu đó hả? Trên giấy tờ pháp luật... Tôi không để chồng ấy nói gì thêm, tôi khóa máy lại tiếp tục ra ăn cơm với ông bà ngoại. Ở đây tôi thấy thực sự bình yên. Những ngày tiếp theo con Thư cùng lúc càng u ám hơn. Nó đã bắt đầu bỏ ăn và rất ít ngủ, không chạy nhảy nữa, chỉ ôm gấu bông ngồi một chỗ rồi nhìn vào trong khoảng không vô định. Ông ngoại lo lắng. Cơ thể này không được đâu, phải tìm thầy bói thôi, để xem con bé nó bị gì. Tôi bây giờ liền cự cãi. Nhưng mà tụi con theo đạo mà, lại có tin đạo sao mà đi xem được chứ. Mẹ con có theo đạo đâu, sợ mẹ con lấy ba con xong mới theo mà. Giờ con đã không còn là con ba, con cũng không cần theo đạo nữa. Nghe ông bà nói như vậy tôi sực tỉnh. Đến ba tôi còn bỏ được. Đạo cũng chỉ là một tôn giáo, một tín ngưỡng, chỉ cần không quá sùng đến mức u mê là được. Còn niềm tin trong lòng thì vẫn tin. Tôi vội vàng giục ông ngoại. Ông ngoại biết ai không? Ông ngoại dẫn con đi xem. Có bà Mai ở bên xóm coi cũng hay lắm. Hay giờ con với ông ngoại đi xem. Để con Thư cho bà ngoại trông, tôi và ông ngoại cùng đến nhà bà Mai. Nhà bà ấy là một kiểu nhà cũ ba gian, mái lợp ngói. Trước nhà còn trồng một cây hoa mai to lớn, hoa nở cực đẹp, mặc dù bây giờ không phải là mùa mai nở. Tôi nhìn cây mai và hỏi ông ngoại. Cây mai này sao mùa này lại nở sum suê về ông ngoại? Cây mai tứ quý đó con ạ, nó nở bốn mùa. Ông nghe người ta nói, tên bà này là do ba bà ấy đặt theo tên cây mai này. Bà ấy xem bói thì vong hồn ba bà ấy đứng bên cạnh nói cho đó. Ghê thiệt vậy à? Thôi đi vào đi. Tôi và ông ngoại lại chỗ cửa và hỏi. Cho hỏi có bà Mai nhà không? Ở trong nhà có một người đàn bà ăn mặc giản dị, đang ngồi đọc sách uống trà. Thấy chúng tôi đến thì bà liền lên tiếng. Tôi là Mai đây, mời vào đi. Tôi và ông ngoại vào bên trong ngồi đối diện với lại bà thầy. Trong nhà bài trí khá đơn giản, chút thờ phụng cũng chỉ thấy thờ ông bà tổ tiên. Ông ngoại tôi kể lại mọi chuyện của con Thư cho bà Mai nghe. Bà ấy lại nhìn qua tôi rồi bảo. Cô gái này có chuyện gì muốn nói không? Bà ấy rất nhanh như nhìn thấu tâm can của tôi vậy. Để cứu con Thư, tôi không thể giấu giếm thêm được gì nữa. Tôi bắt đầu kể mọi chuyện. Nghe xong bà ấy nghiêng người có một bên như đang nghe ngóng, miệng lẩm bẩm. Sao cha? Vậy hai cha? Cha chắc không? Nhìn bà ấy cứ như là đang nói chuyện với ai khác đó vậy. Có khi nào tin đồn bà ấy nói chuyện được với người ba quá cố của mình thật không? Giờ bà ấy nhìn tôi và lên tiếng. Đúng là có bị ám. Thế nhưng không phải vong nhi này là quỷ nhi. Nó oán hận ghê lắm đó. Nó có phần giống cô, nhưng nó không phải là con cô. Và nó đang ám em cô. Tôi bấy giờ hết sức ngạc nhiên rồi hỏi. Nếu không phải là con vậy nó là con ai? Tôi không có biết. Cô có một vong nhi đi theo và em cô có một quỷ nhi đi theo. Sao lại tạo thành quỷ á? Chết lâu năm, oán khi nặng sẽ tạo thành quỷ. Những người bị oan khuất không thể buông bỏ. Những kẻ độc ác không thể cố chấp nhận sự việc. Và linh hồn bị mang ra luyện cũng thành quỷ sai để khiến đó. Tôi khẩn khoản rồi van xin. Con xin bà, con không biết đó là quỷ gì. Giờ con dối lắm, xin bà cứu em con với. Bà Mai lại nghiêng đầu sang một bên nói chuyện với ai đó rồi quay lại nói với tôi. Chuyện này tôi không dám đụng vào đâu. Quỷ này mạnh lắm, lại là chuyện nhân quả, tôi không dám can thiệp. Nghe bà ấy nói vậy tôi bất lực, không thể cầu xin thêm được nữa, chỉ đành cảm tạ rồi ra về. Ông ngoại trả tiền xong thì hai ông cháu đèo nhau ra về. Trên đường tôi cứ miên man suy nghĩ, quỷ này ở đâu ra mới được chứ hả? Về đến nhà nhìn con Thư ôm khư khư cái con bông nhỏ, ngồi đối diện bàn thờ mẹ tôi, nhìn chăm chăm không chớp mắt không động đậy, tôi lại bên cạnh rồi ôm lấy nó. Chị nhất định sẽ cứu được em, nhất định sẽ bảo vệ được em. Một thanh âm lạ lẫm trong trẻo như đứa trẻ liên ba phát ra từ người của con Thư. Muộn rồi. Tôi giật mình buông nó ra và nhìn nó tôi lắp bắp. Em nói gì vậy Thư? Nó như là một cỗ máy vậy, quay đầu sang nhìn tôi, đôi mắt gần như là vô hồn, không có một cái nào chớp mắt. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tâm. Giờ đây chỉ có nó mới có thể giải quyết được những gì tôi đang thắc mắc. Không phải nó cao siêu thần thánh gì, mà mấy chuyện tâm linh này nó rảnh hơn, do nó có tín ngưỡng về tâm linh. Trong đầu một hơi nó bắt máy, tôi sốt ruột rồi hỏi. Sao giờ mới bắt máy? Ta đang nấu cơm, gì đó. Tôi kể hết ra mọi chuyện, đi xem bói cho nó nghe và đợi nó phân tích. Nếu bà kia nói vậy thì có thể là con của mẹ mày, con của bà ngoại mày, vì bà kia nói có nét giống mày, nhưng khả năng khác thì loại hết. Mày hỏi ba mày và bà ngoại mày xem. Nghe con Tâm nói cũng có lý, tôi tắt máy là đặt chạy đi tìm bà ngoại. Chạy ra sau vườn thì bà ngoại đang ngồi đó thắp hương cho mẹ. Tôi đằng xa đi tới, thấy bà lén lau nước mắt. Mẹ mất rồi, bà ngoại đau hoài không thôi. Tôi đi đến rồi gọi nhỏ: bà ngoại ơi, con hỏi chuyện này. Ở ngoài đây, mẹ con hay bà ngoại có bỏ cái thai nào không? Ngoài nhìn xa xăm ra vườn rau xanh mướt đối diện, từng lời nói nhẹ nhàng tuôn ra. Cây thời cổ ngoài đó, việc xảy thai chết non là chuyện thường thôi. Ngoài cũng mất 4 người con đầu mới có thể giữ được người con tiếp theo. Còn mẹ con... Ngoài tôi nghỉ vài giây rồi lại kể tiếp. Con đang muốn hỏi đến cái đứa bị bỏ cách đây hơn 20 năm hay cái đứa bị bỏ cách đây hơn mấy năm. Là sao ạ? Chuyện này ngoài cũng chỉ mới biết gần đây. Trước lúc mẹ con mất mấy ngày, nó điện về kể cho ngoại biết. Chỉ khi cưới nó với thằng Toàn có con ngoại ý muốn, nhưng mà khi siêu âm tí bé là con gái cho nên bị bắt bỏ. Sau khi cưới có thai con, thằng Toàn nó làm ăn ra nên nó giữ con lại. Rồi tới lúc sinh con Thư, nó lại như diều gặp gió, nên hai đứa con mới còn sống khỏe mạnh cho đến tận bây giờ. Nói đến đó, ngoại lại ngưng lại vài giây. Tôi cảm nhận được cổ họng của ngoại đang nghẹn lại. Đến đứa thứ tư siêu âm lại là con gái cho nên nó bắt bỏ đó. Mặc dù con Lan đã van xin nài nỉ hết lần này đến lần khác, thế nhưng mà nó nói nếu không phải là con trai thì lại phải bỏ. Nghe xong mà tôi giận điên lên cả người. Việc sinh con trai hay con gái đâu có do mẹ tôi quyết định được chứ. Có trách thì trách ông ấy yếu sinh lý, chứ sao lại trách mẹ tôi không sinh được con trai. Giận ông ấy cả ngàn lần, tôi lại thương mẹ cả triệu lần. Không hiểu sao bà lại yêu thương và chịu đựng một người đàn ông tồi tệ đến như vậy. Để rồi nhận lại một kết quả đắng ngắt, là vì bà còn yêu hay cũng là vì muốn chị em chúng tôi có hạnh phúc, có đủ ba và mẹ. Nếu tôi biết mọi chuyện tồi tệ như vậy, tôi đã khuyên mẹ bỏ ông ấy. Chúng tôi cần hạnh phúc thật, nhưng không cần một người đàn ông như ông ấy. Mẹ tôi đã chết thê thảm biết bao nhiêu, tự dằn vặt bản thân biết bao nhiêu. Tôi nhìn ngoại, tôi không dối lòng nữa. Tôi lưỡng lự một lúc mới dám mở miệng và kể về đứa con đã bị phá bỏ của tôi. Ngoài ôm lấy tôi rồi vỗ về: dài quá con à, nếu không phải lỡ xa xảy thì không nên bỏ. Đâu phải dễ đầu thêm một kiếp người hả con? Có lầm lỡ gì thì cứ mang về đây ông bà ngoại nuôi cho được mà. Tôi biết là do tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến tương lai của mình. Còn tương lai của đứa bé tôi đã nhẫn tâm phá bỏ nó mất rồi. Giờ tôi không biết được cái vong quỷ Kỳ Nhi kia là ai. Nếu nói đến chết lâu thì có khi nào là chị của tôi không? Chỉ là tại sao bây giờ chị ấy mới quay về để báo oán mẹ? Vậy việc mẹ tôi mất không phải là do đứa con của tôi gây ra ư? Đứa con của tôi nghe lời của tôi chỉ ám hại gia đình của nhà nội nó. Tôi gạt đi nước mắt rồi hỏi bà ngoại: bà ngoại biết mộ của hai người chị em đó của con ở đâu không? Con sẽ ra đó cầu xin chị ấy bớt oán hận mà tha thứ cho con Thư. Ngoại không có biết, nó không có nói. Tôi đứng yên run rẩy cầm điện thoại ra gọi cho ba của tôi. Ông ấy nghe máy và nói với tôi giọng trịch thượng: sao, đây khổ quá không chịu được nên nhớ ba hả? Mộ của hai người chị em của tôi ở đâu? Bên kia, ông ấy im lặng vài giây. Sao con biết chuyện này chứ? Tôi gào lên, lời nói mang theo sự giận dữ. Ông nói mau đi, tôi phải ra đó cầu xin họ để họ tha thứ cho Thư. Còn Thư nó tệ lắm rồi. Mai hẹn con ở đường Quảng Đại lúc 9 giờ sáng. Tôi tắt máy như là muốn sụp đổ. Ba tôi từng là người mà tôi tôn kính, vậy mà lòng dạ ông ấy còn đen hơn cả nước sông Tổ Lịch. Tôi đã thất vọng lại càng thất vọng hơn. Đàn ông ấy cũng khốn nạn như nhau cả sao. Cả ông ấy và thằng Đức, bọn họ đúng là sản xuất theo lô mà. Sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, tôi đến điểm hẹn đúng giờ. Tôi cùng ba tôi đi đến một nghĩa trang không xa trong thành phố là mấy. Nghĩa trang ở đây cũ kỹ và trông chừng khá là hoang vắng, không mấy bóng người qua lại. Ông ấy đưa tôi đến hai ngôi mộ liền kề nhau đã được xây dựng đàng hoàng. Ông ấy chỉ vào từng ngôi mộ rồi bảo: đây là chị của con, lớn hơn con 2 tuổi. Đây là em con, nhỏ hơn con Thư mấy tháng. Nhìn hai ngôi mộ kiên cố mà lòng của tôi lạnh băng. Tôi tự cảm thấy phúc phận của mình lớn cho nên mới còn sống và khỏe mạnh như bây giờ. Tưởng đầu tôi là kẻ độc ác, nhưng chính ông ấy độc ác có kém gì tôi đâu. Tôi nhìn hai ngôi mộ miệng lẩm bẩm. Nếu tôi và con Thư không mang lại lợi ích cho ông, thì chắc có lẽ ở đây không chỉ có hai ngôi mộ đâu, phải không? Ông ấy không nói gì, chỉ im lặng. Tôi mặc kệ ông ấy, tôi lấy hoa quả đặt lên trước hai mộ và lấy hương ra thắp. Lạy hai người chị em của tôi không biết tên của hai người, nhưng mà cầu xin hai vong hồn oan khuất của hai người tha cho con Thư đi. Mẹ chúng ta bà ấy chết rồi, ta trả cái giá quá đắt cho sai lầm của mình. Con Thư nó còn nhỏ lắm, muốn gì thì cứ chuyển qua tôi. Khấn xong thì tôi thắp hương lên trước mộ, toàn thân bất chợt run rẩy. Không phải vì lạnh, không phải vì sợ, mà là vì ghê tởm. Ghê tởm người đàn ông đã sinh ra tôi. Càng lúc càng thấy ông ấy không khác gì loại ác quỷ vậy. Hương tàn đi một nửa tôi mới rời đi, không nhìn ông ấy thêm một lần nào. Ông nhíu tay của tôi. Còn không muốn nói với ba câu nào sao? Tôi nhìn ông ấy đầy căm hận, kéo tay áo của mình để lộ vết sẹo trên tay. Ông nhìn đi, khi nào vết sẹo này lành tôi sẽ nhìn ông. Dứt lời tôi kéo tay áo xuống và rời đi. Sau vụ này tôi mới biết vong nhi của con tôi chỉ ám lấy gia đình của thằng Đức, còn vong nhi của mẹ tôi thì ám lấy mẹ và con Thư. Tại lúc đưa con Thư về quê, tôi đã xin bảo lưu kết quả ở trường, không học năm này thì học năm khác. Việc học là cả đời, không phải ngày một ngày hai. Việc của con Thư rất là quan trọng. Khi mẹ mất được 3 ngày, bên phía ngân hàng đã đến tìm tôi và đưa cho tôi số tiền 2 tỷ đồng cùng bức tâm thư của mẹ. Mọi thứ giống như mẹ đã sắp đặt hết và rời khỏi thế gian này. Tôi mong muốn được gặp mẹ lắm, mà lâu nay không hề mơ thấy. Tôi nhớ mẹ nhiều lắm. 2 hôm sau, con Tâm đã gọi cho tôi rằng nó đã tìm thấy ông thầy giỏi lắm, nói tôi chở con Thư đến đó để ông ấy xem thế nào. Tôi lập tức lên đường chở theo con Thư. Từ lúc con Thư bệnh như vậy, tôi không lấy con thỏ bông của nó, bởi tôi biết nó sợ, nó lạc lắm trong cái thế giới mơ hồ của nó. Nó cần một người bạn, nó cần ôm ấp gì đó để cảm thấy được an toàn. Tôi lấy xe chở nó phía sau, nó ôm tôi và ôm cả con thỏ bông trên tay. Trên đường đi tôi cố gắng nói chuyện với nó thật nhiều, chỉ cho nó thấy thế giới chung quanh thật đẹp. Nó với nó rằng nó không cô đơn, bệnh của nó sẽ hết. Và suốt quãng đường đi chỉ có một mình tôi nói luyên thuyên, còn Thư không trả lời, thậm chí là không ậm ừ lên một câu. Xe đang đi giống như có ai đó kéo lại và xô ngã cực mạnh, ngay một cách bất ngờ khiến tôi không phản xạ kịp. Tôi và con Thư té xuống đất, phía rất gần chiếc xe tải đã lao tới sát chị em của tôi. Tôi hoàng hồn, chuẩn dậy cố nắm lấy chân của con Thư kéo mạnh. Nhưng mà khi tôi đưa tay ra thì cảm nhận được có ai đó từ phía sau kéo tôi lại. Dù cố thế nào cũng không thể vươn tới chỗ đó. Và điều kinh khủng hơn, tôi thấy con Thư đang bị kéo lê ra phía đầu xe tải. Nó còn đưa tay về phía tôi nữa. Ánh mắt vô hồn nhưng tôi biết nó đang cầu cứu tôi. Tôi thét lên điên dại. Không, Thư! Tiếng xe cắn qua người của nó, tiếng phanh gấp cả sắt trên mặt đường. Người của con Thư đứt đôi, ruột gan phèo phổi đổ cả ra đường. Toàn thân của tôi tê dại, đôi chân tê cứng, không có chút sức lực nào để đứng vững được nữa. Tôi bỏ ra chỗ nó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh tích tắc, chỉ vài chục giây mà thôi. Thư, chị Hai đây Thư. Những người đi đường vây lại, chủ xe nhanh chóng nhảy xuống kiểm tra. Trên gương mặt khắc cổ ấy cũng vẹn nguyên sự hoảng hốt. Người chủ xe nhìn xuống gầm xe, chú ấy buồn rùn chân tay rồi thốt lên. Trời đất ơi! Tôi không trách chủ xe vì tôi biết có thế lực nào đó mà tôi không thấy được. Họ giúp tôi nhưng lại không giúp được con Thư. Tôi nổi đó khóc như điên dại. Dưới gầm xe khuôn mặt của con Thư chảy xước máu me. Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt. Họ lấy lời khai của chủ xe. Chủ xe kể lại hết mọi chuyện. Cảnh sát kiểm tra lại máy quay hành trình của xe, kiểm định xe. Và những gì tài xế nói là đúng. Tài xế chạy đúng tốc độ nên chỉ kết luận do xe máy bị ngã nên đứa bé lăn xuống gầm xe. Đó chính là một tai nạn. Những người đi trên đường chỉ trỏ trách cứ tôi, do tôi đi xe không cẩn thận cho nên mới gây ra tai nạn chết người, làm ảnh hưởng đến cả tài xế. Sau khi làm các thủ tục xong, xác của Thư được bên pháp y đưa về khâu lại, rồi mới hỗ trợ đưa về nhà ông bà ngoại. Lúc nghe tin dữ, ông bà ngoại không oán trách tôi, Bọn họ ở nhà chuẩn bị mọi thứ để đợi em tôi trở về. Vừa thấy tôi về thì ông ngoại làm việc với phía cảnh sát. Bà ngoại ôm chầm lấy tôi, đôi mắt già nua ấy lại ngấn nước. Không phải lỗi của con đâu, có bà ngoại đây. Tôi uất ức nấc nghẹn, tôi gào lên từng chữ đầy khó nhọc. Bà ngoại, con chở nó đi, tự dưng xe con như bị ai đó đẩy. Con Thư nằm dưới đất với con, con thấy rất rõ nó bị kéo ra đường. Nó còn đưa tay lại cầu cứu con. Còn con lại bị ai đó kéo vào lề. Con nói thật đó bà ngoại à? Bà tin con mà. Con muốn cứu con Thư nhưng không được. Con tệ lắm ngoại ơi. Còn có lỗi với mẹ con quá, không bảo vệ được con Thư rồi. Trời đang nắng bất ngờ kéo mây tối sầm lại, mang theo những cơn lốc cuốn xoáy, đám lá khô bay lên cao. Tiếng sấm nổ đi đùng lóe ra từ những đám mây đen trào lên. Có lẽ ông trời cũng biết em tôi chết oan cho nên ông trời giận thay. Chứ còn Thư mất, ông bà ngoại không thể thông báo cho ba tôi biết. Mấy tiếng sau ông ấy đã có mặt, điều đầu tiên chính là chất vấn tôi. Tại sao con Thư nó chết? Đang yên đang lành tại sao nó lại chết? Nhìn khuôn mặt đau khổ của ông ấy, khóe mắt ngấn lệ đỏ hoe, tôi biết ít ra ông cũng có thương con Thư. Tôi bấm máy liền kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe. Ông siết chặt hai vai của tôi, lắc mạnh giọng nói đầy sự căm phẫn. Con đừng đổ lỗi cho ai hết, không có ma quỷ gì ở đây. Tất cả là lỗi do con, nếu con không đưa nó về đây sao nó chết được hả? Sao tự dưng cái việc tôi cố gắng tìm mọi cách cứu con Thư lại trở thành tội lỗi của tôi? Tôi không chấp nhận điều đó, tôi gào lớn. Nếu ông không gian díu với con chó đó, không khiến mẹ tôi chết oan, thì tôi không cần phải đưa con Thư về đây. Tiếng cãi vã của hai bà con khiến những người có mặt chung quanh đều nghe thấy. Ông ấy còn định đưa tay lên đánh tôi nữa. Ông ấy gằn giọng túm lấy cổ áo của tôi. Chuyện mẹ của con là chuyện đã qua. Chuyện con Thư là liên quan đến con. Nếu con để yên nó ở thành phố, nếu con để nó cho ba lo thì nó có chết thảm như bây giờ không? Con đừng có viện cớ ma quỷ hay ai đó vô hình ở đây nữa. Nó chết là lỗi của con, lỗi của con. Mở cái áo ra mà nghĩ cho đúng đi. Ông ngắt tôi ra như là một sự khinh bỉ chán ghét. Tôi ngồi đó nước mắt chảy dài. Ông ấy không tin những gì tôi nói. Rõ ràng mọi chuyện là như vậy. Rõ ràng trong giây phút sinh tử đó tôi đã cố gắng cứu con Thư. Thế nhưng rõ là... Tôi thở ngắt ra một hơi đầy khó nhọc. Không một ai thấy chuyện đó, không một ai tin tôi, trừ ông bà ngoại. Có khi là lỗi của tôi thật. Nếu tôi không được con Thư về đây thì làm sao nó chết thảm như vậy được chứ? Tôi là lỗi của tôi. Tôi nằm luôn xuống đất mà khóc lên nức nở. Thư à, chị xin lỗi em. Lỗi là do chị mà. Ngoài trời những hạt mưa nặng hạt đổ xuống, rơi đục bụm trên mái ngói nhà ông bà ngoại, khiến cho nơi này trở nên ảm đạm, tang thương lại càng tĩnh mịch hơn. Nghe tin con Thư mất, tâm nó cũng nhanh chóng chạy về quê. Nhà ông bà ngoại đã được phía bên tang lễ trang trí xong. Tâm nhìn mọi thứ rồi lại nhìn sang tôi siết chặt tay. Thanh à, xin lỗi mày. Nếu như không phải là do tao, thì con Thư nó không có chết đâu. Tôi nhìn nó đôi mắt đỏ hoe vô hồn. Không phải lỗi của mày đâu. Mày đã cố gắng giúp bọn tao còn gì. Lỗi là do tao. Nếu ta không đưa con Thư về quê thì nó đã... Tâm ôm lấy tôi, cái ôm thâm tình ấm áp nhưng không thể xoa dịu được chút nào đến vết thương đã rách nát trong tâm hồn của tôi. Vết thương ấy không dỉ máu, không đau âm ỉ nữa, nó vỡ bụng nhức nhối thấu tận tâm can. Đám tang của con Thư diễn ra nhanh và kết thúc cũng nhanh. Vì thi thể của nó giống như mẹ tôi, không có nguyên vẹn nên không để được lâu hơn. Mộ của nó nằm trong vườn nhà bà ngoại, nằm ngay bên cạnh mộ của mẹ tôi. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi con Thư mất. Tôi mỗi ngày, à nói đúng hơn là hầu hết thời gian tôi đều ở ngoài mộ của nó. Tôi chỉ ở đó thắp hương và im lặng, nước mắt không có chảy nữa. Đến đêm ăn uống hay ngủ nghỉ đều không ngon. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh lúc con Thư chết lại hiện lên. Bà ngoại tới bên cạnh tôi lúc nào không hay, bà dịu dàng chạm vào vai của tôi. Vào nhà đi con, sắp tối rồi đó. Ngồi đây muội cắn lắm, về xương nó xuống nó lại bệnh bây giờ. Tôi bấy giờ nói trong vô thức. Con chết theo luôn cũng được đó bà ngoại ơi. Mà con chết bà ngoại cho con miếng đất bên này nghe. Nói rồi thì tôi chỉ tay xuống miếng đất bên cạnh con Thư. Bà ngoại tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, nước mắt của bà lại chảy ra. Nhìn sự khắc khổ trên gương mặt của bà, trong ánh mắt của bà, tôi lại cảm thấy đau lòng. Bà ngoại nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi. Không phải là lỗi của con thật mà. Thầy Bói cũng đã nói như vậy. Sao con Thư nó đã định như vậy? Giờ giọt máu của con Lan chỉ còn mình con. Con thương ông bà ngoại thì con sống cho vui, phấn chấn lên con nhé. Vui vẻ phấn chấn. Đến cái việc thở thôi tôi còn không muốn nữa, nói chi là đến việc khác. Nhưng mà ông bà ngoại già thật rồi. Ông bà ngoại cũng không thiếu con cháu. Mẹ lại chết rồi, con Thư cũng chết. Nếu tôi mà chết nữa thì ông bà ngoại tính sao đây? Bà ngoại có vực dậy nổi để sống vui vẻ tuổi già hay không? Đến cái chết cũng quá khó với tôi, cứ phải nghĩ đến cho người khác nữa. Tôi đứng lên theo bà ngoại đi vào bên trong. Tôi đứng trước bàn thờ một lúc. Một cái bàn thờ nhỏ bên cạnh một cái bàn thờ nhỏ hơn. Chỉ có mấy tháng thôi, tôi mất mẹ, mất em, mất đi gia đình hạnh phúc, mất tất cả. Có lẽ mọi chuyện đã xong rồi, kết thúc thật rồi. Ngó vậy mà mai là 49 ngày của con Thư. Mỗi ngày tôi đều đứng trước bàn thờ con Thư để nhìn. Con nhỏ bông của nó tôi không giật nữa, cho vào túi ni lông để buộc lại bên cạnh bàn thờ của nó. Ít ra con thỏ đó còn lưu lại hơi ấm của nó. Giờ tôi bình tâm hơn, tôi phải cố gắng sống vui vẻ, còn thấy mẹ yêu thương và báo hiếu với ông bà ngoại. So với tôi, ông bà ngoại chính là người đau hơn ai hết. Tiếng gọi của bà ngoại từ ngoài vọng tới. Thành ơi, đi thôi con. Giờ tôi và bà ngoại phải đi chợ mua một số đồ, mai chuẩn bị làm đám cho kịp. Khi tôi quay lưng đi khỏi đó, con thỏ bông tự nhiên ngã qua một bên, che đi di ảnh của con Thư. Từ hôm đó tôi đang ngủ say thì tự dưng có một thanh âm lạ đánh thức tôi. Tôi nhíu mày cố gắng mở mắt tập trung nghe xem đó là gì. Nghe một lúc tôi mới biết đó chính là tiếng khóc của con nít. Tiếng khóc rè rẽ như là của đứa trẻ vừa chào đời. Nó phát ra bên cạnh tôi, cách một bức tường. Tôi vội xoay người sang bên cạnh nghe cho rõ. Tiếng khóc vẫn còn đang vang vọng. Và nó chính là trong vườn nhà bà ngoại tôi. Tự dưng toàn thân của tôi nổi đầy cả da gà, các mền trùm kín người, miệng tôi lẩm bẩm. Có khi nào là tiếng mèo không chứ? Nhưng mà tiếng mèo lại không ra giết gấp gáp đến như vậy. Tôi cứ cố gắng nằm im nghe xem như thế nào. Tiếng khóc im bặt vài giây rồi lại vang lên xa hơn. Nó di chuyển lúc gần lúc xa, khó đoán được vị trí lắm. Xong rồi tiếng khóc đó lại im bặt đi. Tôi cứ như vậy nghĩ là xong rồi, yên tâm nhắm mắt mà ngủ tiếp. Tiếng động lạ sau vườn lại tiếp tục vang lên. Đó là tiếng va đập, tiếng mõ của vật gì đó vào bề mặt phẳng. Tôi nằm nghe một lúc thì ngồi bật dậy, xoay cổ qua hướng đó mà nhìn. Bóng của tôi đổ dài trên tường dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, miệng bấy giờ lại lắp bắp. Đó là phi mộ của mẹ với con Thư mà. Ai lại đang gõ lên mộ của họ giờ này? Tôi vội vàng vơi lấy đèn pin trên đầu tủ, mở hé kính cửa sổ ra xem. Ở bên ngoài tối lắm, hầu như không thấy được gì. Chỉ có những cây chuối xanh kẽ với nhau đung đưa nhẹ nhàng mà thôi. Tiếng động đó đã dừng lại. Tôi không nghĩ là ăn trộm đâu, vì mộ của mẹ và của con Thư đâu có gì để mà trộm. Rồi tôi sợi lùi không thấy gì. Tôi bây giờ đóng chặt cửa lại và quay người, để lại cất cái đèn pin đi. Đèn pin chưa kịp cất thì tôi đã hét lên một tiếng thất thanh. Ma! Ma! Nghe tiếng tôi hét, ông bà ngoại lật đật bật đèn pin lên chạy qua phòng của tôi. Ngoại đây! Ngoại đây! Ngoại lên giường vén mùng chui vào ôm lấy tôi. Con ngoại đây! Gặp ác mộng hả con? Tôi run rẩy ôm chặt lấy ngoại và chỉ tay về cấp tủ, nơi cạnh tủ kê sát tường. Ở đó có đứa con nít. Nó nấp ở đó nhìn con từ bao giờ? Ông ngoại tiến lại chỗ mép tủ để kiểm tra. Cái không gian này thì con nít bé lắm, cũng chỉ để lọt ngón tay, sao mà chui vào cho được chứ? Với lại nhà này cũng có con nít đâu. Ông ngoại bấy giờ liền lên tiếng. Hay con nhìn nhầm, ở đây có gì đâu? Rõ ràng là nó nấp ở đó, nó nhìn con chăm chăm, rồi nó lại trốn ở trong đó. Ông bà ngoại bấy giờ nhìn nhau. Bà ngoại bấy giờ nói với lại ông ngoại. Thôi, ông về phòng ngủ đi, tôi ngủ với con Thanh. Tôi biết rồi. Ông ngoại đi rồi, bà ngoại dịu dàng nói với tôi. Nằm xuống đây, ngoại ngủ với con. Ngoại ơi, rõ ràng... Kệ đi con à, chúng ta đi ngủ. Tôi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Tôi nằm sát và đưa tay ôm lấy ngoại. Ngoại già rồi người sưng sưng lại đầy mùi dầu gió, nhưng tôi lại rất thích. Nó cho tôi một cảm giác an toàn kỳ lạ. Ngày hôm sau chúng tôi dậy sớm để làm mâm cúng 49 ngày con thư. Ở Vi Bà theo đạo thì không mấy có vụ này. Hôm nay cũng chỉ có bà con trong nhà mà thôi. Không có hàng xóm, cũng không có ba. Thậm chí là không có ai phía bên nội đến. Bà ngoại trông ngóng suốt mà thôi. Tôi thấy rõ điều đó, tôi an ủi bà ngoại. Kệ nó đi, chúng ta đâu có liên quan gì đến bên đó nữa chứ. Ngoại chỉ tội cho con Thư, tội cho con Lan thôi. Không cần đâu, có mấy cái loại đó mới tội cho bọn họ đó ngoại. Hai bà cháu của tôi nhìn nhau hiểu chuyện chứ không nói gì thêm. Sau đó mấy ngày, cứ nghĩ mình chưa đi học lại nên tôi muốn kiếm gì đó để bán online, vì không muốn dựa dẫm vào số tiền mẹ để lại. Đối với tôi số tiền đó khá là nhiều, nhưng nếu không phát triển thêm thì đó cũng sẽ hết. Mò mẫm nghiên cứu quên cả thời gian. Đến lúc mà laptop gần hết pin tôi mới để ý là gần 2 giờ sáng. Mang laptop đi sạc tôi cũng leo lên giường để đi ngủ. Lúc này tôi mới thấp mệt và vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng bước chân của trẻ con chạy nhảy trước phòng của tôi đông lắm. Chúng đang đùa giỡn dí nhau chạy. Âm thanh đó đã làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi nằm im lắng nghe và tôi đang rất sợ. Tiếng cười đùa đã ngưng, tiếng bước chân cũng đã ngưng, và nó ngưng ngay trước phòng của tôi. Tôi cảm nhận được điều đó rất rõ. Không lẽ hồn ma của con Thư và chị em đã mất của chúng tôi đang đùa giỡn? Tôi quay người lại hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa chính. Trái tim của tôi liền đập nhanh. Phía bên ngoài đó tiếng chạy nhảy, tiếng đùa giỡn lại vang lên. Nếu là con Thư, tôi thực sự muốn nhìn thấy nó một lần. Tôi nhớ nó lắm, rồi nó chỉ là một linh hồn. Tôi ngồi dậy đưa chân xuống giường, đôi chân trần chậm chậm bước trên nền đất để đi tới sát cửa. Có cái gì đó nắm hai cổ chân của tôi kéo mạnh một cách bất ngờ. Tôi mất thăng bằng ngã sóng xoài xuống đất, toàn thân tiếp đất không có chống đỡ, đau muốn nín thở luôn đó. Khi kịp định thần nhìn lại, lại có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống ngay trước mặt của tôi. Rồi những thứ tương tự rơi xuống, rơi thành một cơn mưa, rơi cả lên thân thể của tôi. Nó nhảy nhụa lại tanh tưởi. Tôi bây giờ đưa tay ra hứng rồi đưa sát lại mặt của mình xem đó là cái gì. Hai mắt của tôi sợ hãi mở to thô lỗ. Cái thứ bé nhỏ đang nằm trong tay tôi chính là những mảnh thi thể của thai nhi có kích thước nhỏ khác nhau. Tôi sợ hãi hét toáng cả lên với tay cực mạnh cho cái thứ gớm ghiếc đó văng ra xa. Tôi còn cố gắng bỏ ra khỏi cơn mưa đó nhưng không được. Nó nhiều, nhiều lắm, phủ kín cả người của tôi. Tôi chỉ có thể hét lên. Ma, có ma ra ngoài ơi. Không ai nghe thấy tôi hết. Tôi sắp chết ngàn trong cái đống này rồi. Chúng nhảy nhụa như là đám bùn đất tràn vào miệng của tôi, khiến cho cổ họng của tôi nghẹn lại. Tôi cảm nhận được cái vị của thịt sống, của máu tươi nằm trong khoang miệng của mình. Nó không phải là thịt heo hay thịt bò, nó là thai nhi tởm lợm vô cùng. Và tôi tự dưng chẳng tỉnh. Nhìn nó ngó quanh, chỉ có một mình tôi đang ngồi đó. Tôi bắt đầu nôn nọe, bụng tôi cuộn cả lên. Có thất nhiều lần, nhưng chỉ nôn ra được những giọt nước bọt trong. Tôi bấy giờ liền thở dốc suy nghĩ mông lung vào phỏng đoán. Có lẽ nó bây giờ lại đến lượt của mình. Cái vòng quỷ nhi đó nó đã tìm đến tôi. Nó không tha cho tôi. Có lẽ nó quá oán hận rồi. Làm gì có đứa nào bồng bế yêu thương, đứa nào mà lại nằm dưới đất sâu lạnh lẽo. Tôi sẽ cố gắng đứng dậy, toàn thân tôi vẫn còn đau ê ẩm sau cú té đó. Tôi lê lết qua phòng của ngoại, muốn đi qua phòng của ngoại phải đi ngang qua cái bàn thờ. Trước nhà mà không có ngọn đèn nào cả, chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ trên bàn thờ mà thôi. Bình thường tôi nhìn suốt không sao, tự dưng hôm nay tôi cảm thấy sợ. Tôi lỡ đi cố gắng đi đến phòng của ngoại, tiếng bước chân của đứa con nít nào đó chạy ngang sau lưng của tôi. Tôi quay phát người lại. Ở đó chỉ có một góc tối không có đứa con nít nào. Tôi nhanh chóng quay lại và bước nhanh hơn. Thì góc hờn dỗi quỷ dị vang lên. Đừng bỏ con, đau lắm. Ngay câu đó tôi quay lại vì bất ngờ. Tiếng khóc than lại tiếp tục vang lên. Con đau lắm mẹ ơi, không thương con sao hả? Nó đứa bé này không lẽ là con tôi? Tôi bây giờ lắp bắp lên tiếng. Con là con của mẹ sao? Mẹ không thương con. Tiếng khóc tiếng oán hờn ra rít biết bao nhiêu đã làm lòng của tôi chịu lại. Tôi bước đến đó cố gắng nhìn thấy một lần, Nhưng tiếng khóc đó lại nhanh chóng trở nên giận dữ và cay nghiệt. Sao lại bỏ con chết đi? Từ trong bóng tối, một đám vong nhi lao nhanh ra như gió. Chúng vẫy lấy tôi, cắn xé tôi. Có đứa còn dùng dây rốn quấn chặt cổ của tôi nữa. Tôi bị ngã rú rủi cố gắng cầu cứu. Ngoại ơi, ngoại! Nghe tiếng là hét thất thanh, ông bà ngoại như vị cứu tinh nhanh chóng xuất hiện. Ánh đèn trong nhà được bật sáng. Ông bà ngoại thấy tôi nằm ngay dưới đất, trước bàn thờ đang vùng vẫy. Ông ngoại bấy giờ liền hỏi: Sao nằm ở đây giờ này? Bà ngoại đỡ lấy tôi, ôm được ngoại, hồn vía của tôi mới được kéo về. Tôi sợ hãi khóc lóc và kể lại mọi chuyện cho ông bà ngoại nghe. Nghe xong, ông ngoại bấy giờ liền lên tiếng: Con nói con tầm kiếm ngay thầy Cao Tây Ấn đi. Phong quỷ nhi này thật đáng sợ, nếu không bắt luôn con thì nó sẽ không nguôi ngoai. Thế nhưng mà con không biết nó là ai, lúc thế này lúc thế kia con sợ có ông bà ngoại à? Cả ba người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. Từ đó tôi sang phòng ngoại ngủ. Ngày mai nhất định tôi sẽ gọi cho Tâm. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên, phía bên ngoài đã vang lên những thanh âm y ới của những người đi làm sớm. Ông bà ngoại hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày do đêm qua vì tôi mà mất ngủ. Lúc mà mắt ra không thấy tôi nằm bên cạnh, bà ngoại quay sang hỏi ông ngoại nằm trên giường đối diện: Ông ơi! Gì đâu bà? Con Thanh nó đâu ông? Nó ngủ với bà sao hỏi tôi? Ở thì nó ngủ với tôi, mà sao bây giờ không có thấy? Hay là nó ra ngoài vườn thắp hương? Ông bà ngoại không biết tôi đi đâu cho nên vội vàng ngồi dậy đi tìm. Cửa nhà vẫn mở toang, xe thì vẫn nằm trong nhà, ra vườn thì không có ai. Không ai biết tôi ở đâu, bà ngoại bắt đầu lo lắng. Chết rồi, con Thành nó đi đâu rồi ông? Sao xe nó lại còn ở đây vậy nè? Tôi cũng đâu có biết chứ. Hai ông bà chia nhau ra tìm tôi, còn chạy sang hàng xóm để hỏi dò. Rồi đã huy động mọi người đi tìm nhưng vẫn không thấy tôi đâu cả. Tôi đã giục: Ông chạy nhanh lên nhà ông bà Mai đi, nhờ bà Mai đi tìm con Thanh. Ờ, tôi lên liền đây. Ông ngoại xách xe xuống nhà bà Mai để kể lại mọi chuyện. Bà Mai nhanh chóng kéo ông ngoại về nhà. Lúc vào tới cổng, bà Mai đã khựng lại, miệng lẩm bẩm: Quỷ nhi đó, nó ở đây. Cái điều mà bà Mai nói thì ông bà ngoại ai cũng biết. Bà Mai bấy giờ lại nói tiếp: Phong hồn người mấy chết trong nhà này không ở đây. Những người ở đó tò mò rồi lẩm bẩm với nhau. Ông bà ngoại còn chưa để tâm đến chuyện đó, bà ngoại vừa khóc vừa xin: Xin cô cứu lấy cháu tôi không tìm thấy nó đâu cả. Bà Mai nghiêng người qua bên rồi hỏi: Sao cha, bên đó hả? Dạ. Rồi bà Mai bấy giờ nói với ông ngoại tôi: Cha tôi nói con bé ở hướng kia, bên trong nhà này. Ông ấy sợ quỷ nhi, không dám chỉ cặn kẽ. Mọi người túa nhau qua hướng bà Mai chỉ mà đi tìm. Đó là hướng nhà kho. Ông bà ngoại đựng nông sản và dụng cụ làm đất. Trong kho còn có chứa củi khô nữa. Mọi người vào đó rồi tìm trong các ngõ ngách. Họ nghĩ tôi to vậy thì chỉ có thể ở trong các lu chứa gạo mà thôi. Họ mở mấy cái lu lớn ra, bởi móc gần xuống đáy nhưng không thấy tôi đâu cả. Một người bấy giờ liền lên tiếng: Rồi nó bị giấu ở đâu? Tìm trong cái lu không có, cái kho này còn chỗ nào cho nó giấu được chứ? Bọn họ bấy giờ nhìn tới nhìn lui, đúng là không còn chỗ nào để giấu thật. Bọn họ quay ra ngoài, có người nghi ngờ năng lực của bà Mai. Bà nói sao chứ, trong đó không có con Thanh, chỗ cần tìm đều đã tìm, chỗ mà giấu đường thì cũng đã tìm hết. Bà Mai bình tĩnh lắm nhìn người đó rồi lên tiếng: Có chắc là đã tìm hết chưa? Chắc chắn, quay lại đi, nếu không là không cứu kịp đâu. Mọi người nghe vậy thì lao về phía đó. Bà Mai giữ bà ngoại tôi lại rồi dặn dò vài điều. Nhưng người đó lại tìm quanh cái nhà kho. Cái nhà kho có to đâu mà tìm một người không ra. Một người bấy giờ lại lên tiếng: Giờ tìm chỗ nào nữa đây? Còn mỗi mấy cái bao kia. Bọn họ nhìn nhau lập tức lại đó tìm. Bao đầu tiên được mở ra, đổ ra từ bên trong chỉ có lúa. Họ bê bao đó xuống và tiếp tục mở bao thứ hai nằm ở bên dưới. Khi lập lúa bị đổ ra vơi bớt, mọi người bấy giờ liền hét lớn: Thế con bé rồi, sao này lại chui vào đây gọn ơ vậy chứ? Ai rảnh mà chui, cái này là bị ma giấu chắc. Nè, em nó hay là mẹ nó giấu vậy? Chịu thôi. Họ đưa tôi ra khỏi bao lúa, trong miệng, trong mũi của tôi đầy lúa. Họ có gọi kiểu gì cũng không thể nhúc nhích. Vậy là họ lấy xe đưa tôi đi bệnh viện. Ông Hoài lấy xe chở bà ngoại liên viện với tôi, nhà cửa cứ gửi cho hàng xóm trông coi. Sau khi được cấp cứu tôi cũng tỉnh lại, nhìn thấy ông bà ngoại tôi thều thào: "Ngoại ơi, con mệt." Bà ngoại vuốt vài cái lên má lên tóc của tôi, nước mắt của ngoại chảy dài. Tôi nhìn thấy trong mắt mờ đục ấy là một nỗi sợ hữu hình. "Ngoại đây, không sao nữa rồi con à?" Nhìn ngoài không, còn tôi thì mệt lắm, mệt đến nỗi khóc cũng không được nữa. Mấy ngày sau đợi tôi khỏe hơn, ngoại mới hỏi tôi: "Con kể cho ngoại nghe đi." Đêm đó con ngủ, con lại thấy quỷ nhi, nó không gọi con mà nó nắm đầu con kéo đi. Con la hét ghê lắm, càng la hét thì nó lại càng nhét cái gì đó bậy nhảy vào trong miệng, vào mũi của con không có thở được, rồi sau đó con thấy tỉnh lại ở viện. Ngoại lại nhẹ nhàng vuốt lên tóc của tôi. Ngoại không nói gì cả, tôi biết là ngoại đang lo lắm. Ở viện mấy ngày về, ngoại nấu lá thung cho tôi uống, ngày nào cũng nằm lửa than với lại cây lá gì tùm lum, sáng ra còn bắt phơi nắng nữa chứ. Từ lúc tôi bị ma giấu trong bao lúa, ông bà ngoại thay phiên cảnh chừng tôi. Thật tội trông bà ngoại quá, già rồi mà còn không có được nghỉ ngơi ăn dưỡng tuổi già. Và việc tôi bị như vậy tôi cũng đã nói cho con Tâm biết. Cả Tâm nói với tôi cố gắng thời gian nữa, ông thầy nó nói đi nước ngoài chưa về. Tôi còn chưa khỏe hẳn lại gặp chuyện. Sáng đó tôi ngồi trước kia nhà chơi với lại ông ngoại, bình thản hưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng bình yên ở nơi làng quê. Bà ngoại đi công chuyện chưa về, ông ngoại dặn dò tôi: "Con ngồi đó, ông ngoại xuống coi cái nồi cơm nghe." "Dạ." Nhà ông bà ngoại tính ra mẹ với dì mua có thiếu gì đâu, nhưng ông bà ngoại lại không dùng đến. Nấu cơm cùng với nấu cơm củi, khói bay lên tùm lum, nhưng ông bà ngoại ăn thấy ngon. Còn tôi thích cưng cho ông bà ngoại quá. Giờ ông ngoại gọi tôi: "Thanh ơi, xuống đây với ông ngoại." Chắc ông ngoại lo tôi bị làm sao nên không an tâm đây mà. Tôi nói vọng xuống còn đứng đi lên xuống dưới bếp nữa: "Con xuống đây." Tôi lững thững đi xuống bếp. Nhà ông bà ngoại có hai chỗ nấu, phía gian trong nhà có bếp ga. Khi nào mưa gió bão bụng, ông bà ngoại sẽ nấu cơm trong nhà. Khi nào tạnh giáo mát mẻ thì ông bà ngoại nấu ở trái bếp phía sau. Muốn đi ra cháy bếp phía sau phải đi ngang qua gian bếp trong nhà. Tự dưng sau lưng của tôi có tiếng la hét thất thanh, âm thanh đó vọng từ trên cao xuống: "Thanh ơi." Tôi quay lưng lại hướng mắt nhìn về theo phần xạ vì thanh âm đó quen thuộc vô cùng. Hình ảnh của mẹ tôi rơi xuống đất, toàn thân gãy gập, cái cổ nghiêng hẳn có một bên, đôi mắt mở to trừng trừng, máu từ thất khiếu chảy ra không ngừng. Bà đưa tay về phía của tôi miệng mấp máy: "Cứu mẹ." Tôi biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng đó là mẹ tôi. Tôi không kìm lòng được, tôi vội vàng chạy qua: "Mẹ ơi." Nhưng cái ảo ảnh đáng sợ đó lập tức biến mất, nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Tôi còn đang bàng hoàng, sau lưng tôi lại vang lên tiếng gọi khác: "Chị Thanh, cứu em." Tôi lại lập tức quay lại. Con Thư đang đứng ở đó, thân thể của nó bị đứt đôi. Nó đang cố lết nửa thân về phía của tôi, phần dưới bụng kéo theo những bộ phận trong bụng đổ ra, máu bết dính xuống cả nền đất. Tôi không đứng lên mà quay người bỏ về phía của nó: "Chị đây, đừng sợ, chị đây." Bàn tay của tôi đưa ra, cứ ngỡ một chút nữa thôi là sẽ chạm được vào nó, nhưng lại không. Hình ảnh về nó lại biến mất. Phía sau lưng mẹ tôi lại gọi tôi. Hai cái hình ảnh đáng sợ đó, đau đớn thay phiên nhau lặp đi lặp lại. Nó tra tấn tinh thần của tôi thật là khủng khiếp. Tôi ngồi lại một chỗ ôm đầu rồi điên cuồng hét lên: "Đủ rồi, ngừng lại đi." Những tiếng gọi đan xen nhau vang lên liên tục, âm lượng lúc to lúc nhỏ, lúc réo rác lúc lại đang tra tấn tâm trí của tôi. "Do chị em mới chết, chị ác độc lắm. Tất cả là tại con, sao con không là con trai chứ?" Tay của tôi như là muốn ù đi, những dây thần kinh trong đầu tôi căng lên giật liên hồi. Tôi không chịu nổi nữa, tôi hét lớn: "Đủ rồi, tha cho tôi." Tôi đứng lên hướng về phía bếp, xách con dao lên và xoay quanh mình: "Bước ra đây, mày là ai, rốt cuộc mày muốn gì ở tao?" Không một hình ảnh hay một con quỷ nhi nào xuất hiện, chỉ có âm thanh vẳng vẳng chung quanh tôi. "Mày phải chết thật đau đớn." Xen lẫn với lời đe dọa đó là tiếng cười, tiếng cười của các vong nhi hòa lẫn với nhau. Tôi sợ, cực kỳ sợ, sẽ đến nỗi mà hơi thở cũng hụt. Rồi tiếng nói quen thuộc đó lại tiếp tục vang lên: "Thanh à, con sao vậy?" Tôi sợ hãi quay hướng dao về phía người đàn ông già nua đang đứng ở cửa. Là mày đúng không? Toàn thân của tôi rung lên bần bật vì sợ hãi. Tôi còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Người đàn ông đó lên tiếng. Là ông ngoại đây, bỏ dao xuống đi con. Tôi thở phào nhẹ nhõm thả con dao xuống đất. Tôi còn khuỵu xuống đất luôn. Ông ngoại lại ngất con dao ra xa ôm lấy tôi. Không sao rồi, cô ngoại ở đây. Những nỗi sợ này mỗi mình tôi phải gánh chịu. Giờ đây tôi mới có được dịp khóc to. Con sợ quá ông ngoại ơi. Quỳ Nhi ám ảnh con. Nó cho con thấy mẹ và con Thư lúc chết. Sợ giống thế này không? Ông ngoại đẩy tôi ra một chút. Rồi đưa gương mặt lại sát gần tôi. Đó không phải là gương mặt của ông ngoại. Đó là mặt của Quỳ Nhi. Nó có ba cái sừng. Nanh nhọn đen lởm chởm. Gương mặt của nó có màu xám cho. Và một phần gương mặt bị nứt không dính lại với nhau. Tôi thét lên điên cuồng. Buông tao ra, tha cho tao. Nó không buông tôi ra mà nó ôm tôi siết chặt. Tôi cảm nhận được sưng sầu như muốn gãy vụn. Gương mặt của nó áp sát vào mặt của tôi. Cái thứ nhảy nhụa đen đen từ mặt của nó dính sang mặt của tôi nữa. Rồi thanh âm quen thuộc lại vang lên. Thanh, sao con nằm đó? Tôi sực tỉnh thì mình đang nằm dưới đất. Xung quanh tôi không có ai hết. Tôi đưa mắt ráo rác tìm kiếm chung quanh. Tôi ngồi dậy vừa lấy con dao dưới đất mà chĩa về hướng đó. Tôi hét lên đề phòng. Mày đừng qua đây. Qua đây ta đâm chết mày đó. Ở ngoài tôi không dám tới gần, chỉ đứng đó khuyên can. Là ông ngoại đây mà, con bị sao vậy? Mau thả con dao xuống đi. Tôi không biết đâu là thật đâu là ảo ảnh nữa. Tôi cầm con dao cắt vào tay của mình một nhát. Máu chảy ra. Con dao rơi xuống đất. Đau quá. Vậy đây chính là thật rồi. Ông ngoại hoàng hồn ôm lấy tôi. Trời đất ơi, làm cái gì mà bậy bạ vậy con? Đợi xíu ông ngoại lấy đồ cầm máu cho. Ông ngoại đừng đi, đừng bỏ con lại một mình. Nhìn ánh mắt sợ hãi thấy đồ bấn loạn của tôi, ông ngoại dìu tôi lên nhà trên. Vừa đi tôi vừa kể lại chuyện mình vừa trải qua. Đến khi mà bà ngoại về, bà ngoại nghe được mấy việc đó, bà liền trách mắng ông. Sao ông để cho nó một mình vậy chứ? Thì tôi đau bụng, sao dẫn nó đi theo được chứ? Đúng là mọi chuyện sẽ không còn gì quan trọng khi bạn mắc ẻ. Bà ngoại bàn với ông ngoại. Giờ mình đi tìm thầy nào cúng trục quỷ đi ông. Thế này thì không có ổn đâu. Bà Mai giỏi, bà ấy không giúp thì biết làm sao. Còn cái ông thầy gì quan tâm nói là đi nước ngoài chưa về. Phải đợi thôi. Không đợi được nữa đâu. Kiếm bất cứ ai cũng được. Thời gian dài ra con Thanh sẽ bị nguy hiểm đấy. Ông ngoại nghe vậy thì nhất trí với bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.